Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 297, kinh thiên động địa kế hoạch lớn. Dạ Tu Độc nhẹ nhàng ân một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia giống như vây lại nói chuyện cùng hắn, nhưng lại khiếp đảm thân phận của hắn người. Mi tâm khẽ nhíu một cái, mũi chân điểm một cái, liền mang nam nam nhảy lên nóc nhà. Phía dưới bách tính cùng nhau sững sờ, sau đó nguyên một đám lên tiếng kinh hô: Vương gia, Tu vương gia. Nam nam ở trong ngực hắn lạc cười, hắn cảm thấy dạng này trò chơi rất thú vị. Ba ba, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tìm mẫu thân ngươi. Dạ Tu Độc trong lúc nói chuyện cũng đã đứng tại Ngọc Thanh Lạc ở tửu lầu cửa sau. Nam nam khẽ giật mình, mấp máy môi có chút không quá tình nguyện. Nói thực ra, hắn hôm qua không thấy được Lưu Vân Quốc đội ngũ vào thành. Bây giờ rất muốn đi tới nhìn xem. Bất quá nghĩ cũng biết, ba ba chắc chắn sẽ không đồng ý. Ai, hẹp hòi tức chết. Nam nam rũ cục lấy đầu. Chỉ bất quá nghĩ lại, ba ba tốt xấu là mang theo hắn đi nhìn mụ mụ, không có trực tiếp ôm hắn về biệt viện tiếp tục luyện công. Hai cái này tương đối một cái, bản thân vẫn phải là chỗ tốt. Nam nam nghĩ như vậy, tâm tình cũng xem như mở rộng. Vừa định ngẩng đầu nói cho Dạ Tu Độc hắn đồng ý đi tìm mụ mụ, nhưng ai biết cái này cái đầu nhỏ mới vừa vặn vừa nhấc, liền thấy hai người đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc sở định cái kia lầu hai xương phòng. Mà Mạc Đại Thúc chính đối nhà mình ba ba hành lễ. Có lầm hay không? Ba ba không phải hỏi hắn ý kiến sao? Hắn đều còn không có suy nghĩ kỹ càng, ba ba lại nhưng đã mang theo hắn đứng ở chỗ này. Này rõ ràng chính là kỳ thị cùng không tôn trọng hắn ý kiến. Nam nam thở phì phì nghiêng đầu sang chỗ khác chừng chừng hắn. Lại nghĩ đến là không phải là cùng ba ba thảo luận một chút cuộc sống. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh hai người đã hưng phấn hướng về phía hắn chạy tới. Nam nam, vừa nghe đến nhiều ngày không gặp tiểu đồng bọn gieo hò, tiểu gia hỏa trong lòng điểm này không thoải mái lập tức quét sạch sành xanh. Vội vội vàng vàng liền từ Dạ Tu Độc trên người tuột xuống, một trái một phải kéo lấy bọn hắn tay. Khà khà khà khà cười không ngừng. Ai nha ai nha, thực sự là đã lâu không gặp. Các ngươi có hay không rất nhớ ta? Ân, xem các ngươi biểu hiện trên mặt ta liền biết các ngươi nhất định ta nhớ đến chết rồi. Cũng đúng. Dù sao ta đáng yêu như thế hoạt bát anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng người gặp người thích. Các ngươi không nghĩ ta đều không có thiên lý các ngươi biết sao? Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau. Hai người đều giàu dĩ nở nụ cười. Nam nam vẫn là cái kia tính tình. Coi như nhiều như vậy trời không gặp, vẫn có thể ở câu nói đầu tiên thì có thể khiến người ta toàn thân tâm buông lỏng lại. Ngược lại là Dạ Tu Độc, nghe được cái kia chút tự luyến lại xú mỹ lời nói, tâm tình thật sự là nói không nên lời phức tạp. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn đi xem nam nam, chuyển mà nhìn phía một bên Mạc Huyền, thấp giọng hỏi, đối với mẹ con kia như thế nào? Ngọc cô nương nói người còn sống, cũng đã khiêng xuống đi cứu. Nhìn Ngọc cô nương thần sắc, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể bảo trụ mệnh. Mạc Huyền thấp giọng trả lời. Dạ Tu Độc cười một tiếng, là hắn biết nữ nhân kia bản sự rất lớn, lại nhìn nam nam một cái. Dạ Tu Độc lúc này mới ngồi qua một bên, trầm thấp hỏi hai câu hai ngày này trong vương phủ tình huống. Mạc Huyền toàn bộ đều cẩn thận trả lời, chỉ là dừng nửa ngày, bỗng nhiên xích lại gần hắn bên tai thấp giọng nói ra. Vương gia, vừa rồi thuộc hạ giống như thấy được Lưu Vân Quốc thái tử hộ vệ. Lưu Vân Quốc hộ vệ? Dạ Tu Độc mấp máy môi, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, không nói chuyện. Đại khái kỳ hàn vệ cũng không nghĩ đến, bên cạnh mình không có danh tiếng gì hộ vệ nho nhỏ, chỉ là đang cửa sổ bên lộ mặt mà thôi, vậy mà sẽ bị Mạc Huyền cho nhận ra. Giờ phút này hắn vẫn ngồi ở lầu hai chậm rãi uống nước trà, ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm cũng đã không có một bóng người đường đi. Chủ tử, chúng ta muốn về dịch quán sao? Kỳ Linh, người nói. Dạ, Tu Độc cái kia lời là có ý tứ gì? Đứng ở sau lưng hắn hộ vệ nao nao. Lúc này mới cố gắng nghĩ lại Dạ Tu Độc nói chuyện qua. Nhíu mày nghĩ nửa ngày. Mới không quá chắc chắn nói ra. Tu Vương ra ý tứ. Chẳng lẽ là nói Kinh Lôi Quốc sẽ cho người mạo danh thay thế tuyển thủ dự thi? A, nhìn vừa rồi ba cái kia hoàng tử sắc mặt. Ngược lại là vô cùng có khả năng. Kỳ Hàn vệ cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến cái kia ba vị hoàng tử không kịp chờ đợi muốn rời khỏi thời điểm biểu lộ. Bọn họ những cái này nhận không ra người sự tình. Sợ là bị Dạ Tu Độc đã biết. Hộ vệ sững sờ, chợt ngạc nhiên mừng rỡ. Đã như vậy, chúng ta đang dễ dàng bắt lấy cái tội danh này. Khiến Kinh Lôi Quốc, hắn lời nói im bặt mà dừng. Nhìn xem Kỳ Hàn vệ nâng lên ngăn lại tay. Nhếch môi không nói. Nếu là trước đó có lẽ có thể. Bất quá bây giờ, tất nhiên Dạ Tu Độc ngay trước Nhiếp Chính Vương trước mặt nói lời nói kia. Cái kia Kinh Lôi Quốc tất nhiên sẽ kịp chuẩn bị. Chỉ sợ mạo danh thay thế sự tình sẽ không mạo hiểm đi làm. Kỳ Hàn vệ cũng cảm thấy có chút đáng. Tiếc, Kinh Lôi Quốc cùng Lưu Vân Quốc cho tới nay đều không phải là rất bình tĩnh. Minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Nhất là bây giờ, Kinh Lôi Quốc cái kia Nhiếp Chính Vương vốn là tốt đấu phân điểm. Mấy năm trôi qua, hai nước quan hệ biến 10 phần cứng ngắc. Bây giờ nếu là có thể bắt đến bọn họ ở Tư Quốc đại tái bê bối. Hắn Kinh Lôi Quốc liền sẽ trở thành Tam Quốc bia ngắm. Trong lúc nhất thời cũng không phải dễ dàng như vậy bình phục. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Kỳ Linh âm thầm thở dài một hơi. Nhìn xem chủ tử ôn hòa mặt. Lặng im đứng ở sau lưng hắn. Cho đến hồi lâu, Kỳ Hàn vệ mới đứng người lên. Thấp giọng nói. Hồi dịch quán. Vâng. Hai người rất nhanh từ cửa sau đi ra tửu lâu. Được Dạ Tu Độc mệnh lệnh, Trầm Ưng ngồi xổm ở đầu tường một mực nhìn lấy bọn họ. Cho đến bọn họ hướng dịch quán phương hướng đi xa. Hắn mới từ phía trên nhảy xuống tới. Trực tiếp trở về Dạ Tu Độc vị trí xương phòng. Vương gia, Kỳ Hàn vệ về dịch quán. Bên cạnh hắn cũng chỉ có một hộ vệ. Không mang người nào. Trầm Ưng thanh âm đè rất thấp. Thuộc hạ phát hiện. Còn có hai nhóm nhân mã giám thị bí mật lấy bọn hắn. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Cái này tại hắn đoán trước. Đoán chừng có một đợt là hoàng thượng người. Các ngươi cho người nhiều chú ý Kinh Lôi Quốc vị kia Nhiếp Chính Vương. Hôm nay thù này xem như cởi xuống. Lấy vị kia Nhiếp Chính Vương tính tình. Sợ chắc là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Bản vương còn có việc. Đi trước. Mạc Huyền sững sờ. Vương gia không đợi Ngọc cô nương sao? Ngọc cô nương thay đổi mẹ con kia chẩn trị đã có chút thời điểm. Hẳn là lập tức liền sẽ tới bên này. Vương gia người xác định nhiều ngày không gặp Ngọc cô nương. Không nghĩ nhân ra sao? Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn. Cũng đã đứng dậy. Chuyện hôm nay, hẳn là đã sớm truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai. Hắn tất nhiên muốn chiêu bản vương vào cung. Ngọc Thanh Lạc, ngày khác gặp lại. Về phần Nam Nam, trước hết để cho hắn theo các ngươi về vương phủ à, vâng. Mạc Huyền gật gật đầu, nhìn về phía một bên cùng Ngọc Bảo Nhi Dạ Lan Thịnh nói hưng phấn Nam Nam. Nở nụ cười, chỉ là Dạ Tu Độc cùng Mạc Huyền cũng không biết. Giờ phút này Nam Nam, chính đang kích động nhân tâm kế hoạch một cái tự nhận là kinh thiên động địa kế hoạch lớn. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.